Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 967. Viện quân, được này một đòn, cái kia Hắc Long căn bản liền không khống chế được thân thể. Cả người liền bay ra ngoài, trong lúc còn có Tư Long trong miệng phun ra một ít nội tạng mảnh vỡ. Bị Bạch Long như vậy to lớn cự vật va trúng. Mặc dù này Hắc Long hình thể nhìn qua muốn so với Bạch Long còn muốn lớn hơn một ít, nhưng cũng là đứt rời vài gốc xương sườn. Đương nhiên, đứt rời vài gốc xương sườn loại này sự tình, đối với chân Long tới nói, hoàn toàn chính là mưa bụi. Nhưng liền như thế một thoáng, Vệ Tiểu Bắc liền đem cái kia Hắc Long ý đồ đánh tan. Sau đó đuổi theo Triệu Vân khẽ quát một tiếng, bảy tham bàn xà thương. Trong tay nát ngân thương run lên, thoáng qua chính là bảy viên thiện lương phát sáng điểm sáng màu vàng óng ở giữa không trung hình. Thành, sau đó thì lại hóa thành bảy cái chiếm giữ một chỗ cự xà. Khí thế ngập trời, dường như thượng cổ hung thú một nửa. Theo Triệu Vân trong tay đại thương nhẹ nhàng run lên, này bảy con cự xà thoáng qua liền hướng về cái kia Hắc Long cắn. Lần này không phải là cái kia ngắn mâu sử dụng một nửa chiêu thức, mà là bảy con cự xà xuất hiện bảy tham bàn xà thương hẳn là được cho là Triệu Vân đòn mạnh nhất. Cho nên liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Này bảy con cự xà hung hãn há mồm liền cắn ở cái kia Hắc Long phần sau. Sau đó dùng sức lôi kéo, cái kia sắp tướng mấy tên quân tướng đánh giết Hắc Long. Lúc này càng không khống chế được thân thể mình, bị này bảy con cự xà mạnh mẽ liền kéo trở lại. Nói thật, làm thấy cảnh này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được trong lòng trở nên kích động. Vệ Tiểu Bắc biết, này bảy con cự xà cũng không phải Triệu Vân sử dụng pháp thuật gì, mà là bảy tham bàn xà thương pháp. Một môn thương pháp lại có thể làm được trình độ như thế. Hiển hiện ra bảy con cự xà lại có thể tạm thời hiện ra thực thể. Tướng cái kia Hắc Long kéo về, điều này thực có chút không đơn giản. Quan trọng hơn chính là, Vệ Tiểu Bắc từ nơi này diện tựa hồ nhìn thấy một vài thứ. Chính mình sự phát triển của tương lai phương hướng tựa hồ có thể lấy làm gương một thoáng. Được rồi, ngay khi Vệ Tiểu Bắc trầm tư thời điểm, cái kia Bạch Long tựa hồ nhìn ra cơ hội. Hung hãn lần thứ hai hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc phản ứng rất nhanh, ở né tránh đồng thời, tướng cái kia Bạch Long cho kéo sang một bên đến, để cái kia Bạch Long vồ hụt, thời gian từng giọt nhỏ quay về, từ cái kia to lớn trong nước xoáy tuôn ra lính tôm tướng cua là càng ngày càng nhiều. Coi như những kia quân tướng trước có thể dựa vào chính mình thực lực cường đại tướng những này. Lính tôm tướng cua nghiền ép, nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực của bọn họ cũng là tiêu hao rất nhiều, ở những kia lính tôm tướng cua không ngừng xung kích bên dưới. Bọn họ cũng không thể không kết trận chậm rãi lùi về sau. Bất quá bọn hắn có thể lui về khoảng cách cũng không có bao nhiêu. Sau lưng bọn họ cách đó không xa chính là lần thứ hai tràn lan lên dung nham môn sơ những này quân. Tướng coi như là lợi hại đến đâu, cũng không thể nào như Vệ Tiểu Bắc như vậy có thể ở dung nham bên trong ngâm táo. Đã như thế, những này quân tướng nguy cơ liền đến, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy phía dưới đã phát sinh tình huống. Đơn giản liền kéo cái kia Bạch Long rơi xuống dưới, đợi đến sắp cùng sóng lớn va chạm thời điểm, thì lại xoay người hướng lên trên sông lên. Cái kia Bạch Long nguyên bản là dự định khống chế thân thể. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ Tiểu Bắc tướng dây câu nhẹ nhàng lôi kéo, Bạch Long liền cũng lại không khống chế được hăng hái rơi dụng thân thể. Trơ mắt nhìn mình va đầu vào cái kia to lớn vòng xoáy bên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nguyên bản chính đang chậm chậm chuyển động to lớn vòng xoáy trong nháy mắt liền bị đụng phải ngừng. Lại chuyển động. Từ to lớn trong nước xoáy tuôn trào ra lính tôm tướng cua trong nháy mắt liền bị Bạch Long xung. Kích lực lượng đụng phải chia năm xẻ bảy, hóa thành hướng về bốn phía lắp bắp thịt vụn. Bất quá, điều này cũng làm cho như thế một thoáng thôi. Mấy tức sau khi, cái kia to lớn vòng xoáy lần thứ hai chuyển động, lính tôm tướng cua lần thứ hai cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Ngay khi vệ tiểu bắc chuẩn bị nghĩ biện pháp tướng cái kia bạch long lần thứ hai đánh vào to lớn vòng xoáy bên trên thì, oanh, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến, vệ tiểu bắc quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Triệu Vân, cũng không biết hắn lúc nào, tướng cái kia hắc long đụng vào đến, hắc long va đầu vào to lớn vòng xoáy bên trên, để to lớn vòng xoáy lần thứ hai dừng lại. Thậm chí chưa đợi cái kia to lớn vòng xoáy lần thứ hai vận chuyển. Cái kia hắc long rung đùi đắc ý phóng lên trời thời điểm. Triệu Vân ngơ ngác lại một thương tướng này hắc long cho giật xuống. Vấn đề duy nhất chính là cái kia hắc long phun ra sấm sét. Cũng đồng dạng bắn trúng Triệu Vân. Tướng Triệu Vân điện đến toàn thân đen kịt. Xem tới đây, vệ tiểu bắc liền biết. Tiếp tục như vậy. Triệu Vân chỉ sợ cũng rất khó chịu đựng. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc trên tay thủy mặc đại thương đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bên trên ánh sáng bắn ra bốn phía, trong vài hơi thở liền hóa thành một đôi quyền sáo. Vệ tiểu bắc tướng quyền sáo mang theo, liền hướng về cái kia bạch long nhào tới. Muốn nói tới bạch long năng lực chịu đựng xác thực muốn so với cái kia hắc long kém hơn một chút. Bị đụng phải như thế một thoáng, lúc này vừa mới cua cua đầu rồng to lớn, phi thân bay lên trời. Bất quá này bạch long trái lại đối với vệ tiểu bắc hận thấu xương. Nhìn thấy vệ tiểu bắc đập tới, cái kia to lớn đuôi rồng liền thuận thế đánh tới. Muốn cho vệ tiểu bắc một cái đẹp đẽ, có thể để này bạch long tuyệt đối không ngờ rằng chính là sẽ ở đó đuôi rồng chưa tiếp xúc được vệ tiểu bắc thời điểm. Vệ tiểu bắc tay phải hơi dùng sức, cái kia thắt ở quyền sáo bên trên dây câu lập tức hơi động. Liền tướng bạch long kéo thân thể phiến diện, rút ra đuôi rồng liền từ vệ tiểu bắc đỉnh đầu quét qua. Đến hay lắm, vệ tiểu bắc trên mặt tươi cười, xong duỗi tay một cái. Dĩ nhiên tướng cái kia đuôi rồng cuối cùng ôm vào trong lòng. Được rồi, muốn nói tới bạch long đuôi rồng. Mặc dù là nhỏ nhất chỗ, đều vượt qua 3 mét đường kính, vệ tiểu bắc hai cùng với nói là tướng này đuôi rồng cuối cùng cho ôm lấy. Phản chẳng bằng nói vệ tiểu bắc gần giống như một con kiến ôm lấy nhất cây côn gỗ dáng vẻ. Ôm đuôi rồng vệ tiểu bắc dường như treo ở đuôi rồng bên trên tiểu con ruồi. Nhưng hình thể trên to lớn sai biệt, cũng không mang ý nghĩa vệ tiểu bắc đối với này bạch long liền không có cách nào. Hai tay đột nhiên phát lực, vệ tiểu bắc ngơ ngác liền ôm bạch long đuôi, tướng này bạch long luân lên, ở luân mấy cái đại quyển sau khi, buông lỏng tay, liền hướng về cái kia to lớn vòng xoáy ném đi, hô, oanh, bạch long đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra, to lớn thân thể lại một lần nữa đánh vào to lớn vòng xoáy bên trên. Theo vệ tiểu bắc cùng Triệu Vân, liên tiếp tướng hắc long. Bạch long nện ở to lớn vòng xoáy trên, cái kia to lớn vòng xoáy tuy nói không có tan vỡ, nhưng trên thực tế đã nằm ở hoàn toàn dừng lại trạng thái. Đầy đủ mấy phút đồng hồ thời gian đều không có thể đem lính tôm tướng cua cho phun ra. Thừa dịp vệ tiểu bắc cùng Triệu Vân tướng cái kia to lớn vòng xoáy kiềm chế phủ đầu. Chúng quân tướng nhô lên dư dũng. Liền hướng về những kia lính tôm tướng cua phản nhào tới. Trước sau không tới một phút thời gian, những kia lính tôm tướng cua liền bị giết sạch sành xanh. Nhưng đến lúc này, những này quân tướng cũng là mệt đến chân bắt nương tay. Đao trong tay thương đều sắp muốn không cầm được, bọn họ dưới khố cái kia không ngừng nhảy lên chạy băng băng né tránh công kích long mã nhưng là toàn thân đại mồ hôi như mưa. Cũng đã là đến cực hạn, thấy vậy tình huống, Triệu Vân nhíu nhíu mày, không thể không ra lệnh một tiếng, bắt chuyện những kia quân tướng nên rời đi trước, những kia quân tướng trước cũng là nhắm mắt đội lên lâu như vậy. Bây giờ nghe đến Triệu Vân ra lệnh một tiếng, nơi nào còn có thể không từ, điều khiển long mã liền vòng quanh cái kia dung nham nơi hướng về đại doanh phản hồi. Thấy những kia quân sắp rời đi. Vệ tiểu bắc cũng là trong lòng khá là nói thầm, muốn nói hợp Triệu Vân cùng mình lực lượng, giết chết một con chân long không hẳn không được, nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng mơ hồ có chút linh cảm. Nếu là tướng một con chân long giết chết, không chắc liền đánh nhỏ bé dẫn ra lão. Bất quá ngẫm lại cũng thực tại có chút đau đầu. Cái kia Tứ Hải Long Cung, như thể chân tay, đánh một cái nhỏ bé, rất khả năng nhảy ra một cái lão. Đánh một cái lão, như vậy Tứ Hải Long Cung không chắc liền dốc hết toàn lực. Đây chính là địa đầu xả ưu thế vị trí. Cái kia Tứ Hải Long Vương có người nói chính là nữ oa nương nương Khâm Phong. Như vậy vừa mới ở thiên đình bên dưới có thể có được Tứ Hải độc lập quyền bính. Chúng nó chiếm cứ Tứ Hải thời gian cũng không biết bao lâu. Nói chung, gốc gác là tuyệt đối có thể nghiền ép Vệ Tiểu Bắc. Triệu Vân bên này, cho nên từ mới bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có chút nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không có đánh này hai cái chân long chủ ý. Chính là muốn nghĩ một biện pháp, tướng này hai cái chân long đánh đuổi quên đi, miễn cho đưa tới càng to lớn hơn mầm họa. Dù sao Vệ Tiểu Bắc chính mình phủi mông một cái đi rồi. Tự nhiên vô sự, cái kia Tứ Hải Long Vương lợi hại đến đâu, sợ rằng cũng không thể nào từ hôi giới truy sát đến hiện thực đến. Nhưng Triệu Vân tướng đại doanh lập ở đây, chỉ sợ cũng chạy không thoát, từ cạnh biển đến đại doanh, đối với người bình thường mà nói rất xa, đầy đủ hơn 100 km lộ trình, nhưng đối với Tứ Hải Long Vương tới nói, sợ rằng cũng chính là mấy cái sóng lớn nhào tới khoảng cách thôi. Cho tới Ngao Viêm sau đó trả thù, cũng chỉ có thể lại nói. Vệ Tiểu Bắc nghĩ như vậy, cái kia Triệu Vân cũng là như thế. Nói thật, đừng xem Triệu Vân trước là 4 sao tinh anh, nhưng trên thực tế nhất chiến đấu với nhau. Sinh vật đẳng cấp, Vệ Tiểu Bắc liền không nhìn thấy. Còn là bao nhiêu, chỉ ít sẽ không thấp hơn 4 sao khủng bố. Thậm chí có thể là 4 sao tai ách, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc, Triệu Vân cũng không nghĩ tới, sẽ ở đó chút quân tướng rút đi, Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân luân phiên tướng cái kia Hắc Long. Bạch Long hướng về to lớn vòng xoáy trên đập phá mấy lần. Không bao lâu, xa xa lại nhất đám mây đen di động lại đây, cái kia đám mây đen di động tới được phương hướng. Lại làm cho Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút bận tâm ni cái hướng kia chính là Nam Hải. Đồng dạng, trong mây đen, một cái hồng long bốc lên hướng về bên này bay tới. Bất quá đối lập với cái kia Hắc Long, Bạch Long mà nói, này điều hồng trên thân rồng tỏa ra khí tức nhưng muốn có vẻ yếu hơn một ít. Đồng thời mang theo không ít thú khí, điều này cũng làm cho nói rõ một điểm. Này điều hồng long dòng máu chân long không thuần, nhưng xem thân thể hình thái, song giác, ba chảo, mặc dù huyết thống không thuần, thực lực đó cũng không kê monster nhìn thấy cái kia hồng long bay tới. Bị Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc hai người đập tới ném tới, khá là chật vật Hắc Long Bạch Long lúc này gần giống như nhìn thấy đại cứu tinh giống như vậy. Cùng nhau kêu cứu nói, Ngao Hòa, cứu ta. Muốn nói cái kia hồng long nhìn thấy bên này bạo phát chiến đấu cùng với khắp nơi dung nham. Đã là có chút kinh dị, được nghe lại cái kia hai cái chân long gọi ra chính mình tên. Nhìn kỹ không khỏi giận dữ, Ngao Mang Ngang, Ngao Vọng, hai vị ca ca, chờ, đệ đệ lập tức tới cứu các ngươi. Sau đó, này hồng long rồi hướng Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc quát, ta chính là Nam Hải Long Cung cửu thái tử. Lớn mật phàm nhân, can đảm dám đối với long tộc vô lễ, đối với cái kia hồng long gầm rú, Vệ Tiểu Bắc, Triệu Vân ép cái mảy may đáp lại, ngược lại là ra tay càng ác hơn rồi. Triệu Vân trong tay nát ngân thương lần thứ hai hóa thành 7 con cự xà. Liền lần thứ hai hướng về cái kia Hắc Long nhào tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.